Giả vờ là một kẻ đê tiện, chương 13, rất dũng cảm, góc truyện audio.com. Hai học sinh ngồi ở hàng ghế đầu của hai người họ lặng lẽ kéo chiếc ghế về phía trước từng chút một, kéo sàn nhà để tạo ra một âm thanh tinh tế, cho đến khi ngực trước gần bàn, và khoang ngực cảm thấy hơi ngột ngạt. Tôi có thể kéo ra khỏi hai ông lớn ở hàng sau anh trao. Bạn không quan tâm đến nó, chỉ cần chạm vào nó. Đờ, trứng của mẹ đi. Xie Yu nói, đừng chạm vào tôi một cách tình cờ. Anh Chao không nói và đưa tay trực tiếp đến Xie Yu. Xie Yu liếc nhìn anh ta và nghĩ về câu nói. Tôi khá hứng thú với anh ta. Muốn học không? Chạm vào nó cho phép bạn chạm lại. Mùa thu lưới chia ít nhỏ ít nói S Xie Yu. Người bạn cùng lớp tự giới thiệu cuối cùng bước xuống từ sân khấu và Su Xie Ho, ngụ ý rằng một số bạn cùng lớp đã tuân thủ kỷ luật trong lớp. Hôm nay, buổi họp lớp sẽ được tổ chức tại đây. Các bạn cùng lớp sống trong trường phải tuân thủ nội quy và quy định của trường. Tôi hy vọng sẽ dành thời gian sau giờ học để giải quyết những việc bên ngoài việc học của bạn. Lịch trình khóa học đã được gửi cùng với thông báo và Su Xie nói. Liêu Cô Nhao, bạn đã phục vụ như một người theo dõi tạm thời trong vài ngày. Bạn có kinh nghiệm, trái tim của Liêu Cô Nhao xấu hổ. À, vâng, này, chuyện gì đang xảy ra với sơn móng tay của bạn vậy? Anh Chao hỏi lại sau 2 phút im lặng. Xie Yu nghĩ rằng người này thực sự gây phiền nhiễu. Sơn móng tay màu đen điều đó. Xie Yu đã không mong đợi nó sẽ thêm một cú đánh mạnh mẽ như vậy vào sơ yếu lý lịch của mình. Gần nửa năm trước, một cuộc thi nhảy đã được tổ chức trên phố Hai Xuây. Ủy ban khu phố kéo một biểu ngữ trên đường phố kêu gọi mọi người đăng ký tích cực để công khai đội hình chưa từng có. Nhưng theo khẩu hiệu, có thể thấy rằng đám đông nhắm vào cuộc thi này hoàn toàn không phải là một thiếu niên, bởi vì nó viết lấy lại tuổi trẻ và khôi phục sự tự tin trong tuổi trẻ. Vào thời điểm đó, thị thực Mỹ cho Hoa Kỳ vừa mới xuống, và sẽ không lâu sau khi họ phải rời đi. Họ phải kéo họ để đăng ký trước khi rời đi. Châu Đa Lê đã nhảy ở đâu, từ chối tại chỗ. Tôi không muốn quá xấu hổ, bạn nghĩ gì? Khiêu vũ với một nhóm các bà cô trong khu phố. Bạn có điên không? Xie Yu cũng nói, Đa Mây, vấn đề này chưa được thảo luận. Không đề cập đến những người gì trong ủy ban khu phố, ngay cả Su Yan Mây và Lê Ma cũng đã chuẩn bị cho cuộc thi khiêu vũ từ sớm. Xie Yu cũng được dì Mây kéo đến quảng trường và xem điệu nhảy quạt mê hoặc của họ, chiếc quạt màu xanh lá cây và các miếng vá sáng bóng. Khi Lê Ma còn nhỏ, cô được cho là cô gái có ngoại hình đẹp nhất ở Silly Basiang, nhưng giờ cô đã ăn hơn 200 bảng. Cuối cùng, sau khi họ nhảy xong, Xie Yu đứng ở giữa quảng trường và vắt ra 3 từ với cảm xúc lẫn lộn. Thật tốt, lần này, bà rất nghiêm túc. Họ nghĩ rằng đó là một cuộc chạy nhanh trong 3 phút và bà đã bị vướng vào họ trong 3 ngày. Chưa từng có, Châu Đa Lê cay đắng nói. Hãy cho tôi một lý do, Đa Mây, bạn cho tôi một lý do để vượt qua sự xấu hổ. Đa Mây thở dài, anh ơi, anh sẽ sớm ra đi. Anh thật độc ác, ngay cả điều ước nhỏ nhoi của em cũng không được thỏa mãn. Châu Đa Lê, bạn cũng có thể yêu cầu tôi chọn những ngôi sao trên bầu trời, nghịch ngợm. Bà, Đa Mây nhìn Xie Yu lần nữa và Xie Yu thậm chí không muốn nói gì, và chỉ rời đi. Tôi sẽ về nhà và ăn. Cuối cùng, sự nghịch ngợm nhỏ bé này vẫn không thể tồn tại. Vào một đêm tối, Đa Mây gọi hai người. Ba người họ ngồi xổm trên đường trong gió lạnh. Góc truyện audio.com. Châu Đa Lê quấn chặt quần áo và cúi đầu để bảo vệ kiểu tóc của mình. Anh ta bị thổi bay thành một kẻ ngốc. Bà ơi, ông muốn làm gì? Vào giữa đêm, Châu Đa Lê cảm thấy rằng đôi khi anh em cũng cần những bài học. Hãy tìm cách đánh, Đa Mây hất gió và ngồi xổm trước mặt họ, huy động cảm xúc. Thật ra, tôi đã luôn yêu một cô gái, nhưng tôi không dám tỏ tình với cô ấy. Bạn cũng biết rằng tôi sẽ đi xa. Yêu xa là quá may mắn khi muốn nói về một nơi khác, nơi này là không thể đối với một nơi khác trong cuộc sống này. Tôi chỉ muốn cô ấy nhớ tư thế đẹp trai và lạnh lùng của tôi trước khi tôi rời đi. Xie Yu, Châu Đa Lê đang ở độ tuổi khao khát tình yêu và sự lãng mạn, hoặc có thể chỉ bị gió lạnh thổi vào lúc 3 giờ sáng. Sau khi anh ngửi mũi, do dự một lúc và hơi run rẩy. Không còn cách nào khác để thể hiện em lạnh lùng và đẹp trai. Có phải chỉ có loại tư thế này? Cuối cùng trò chơi vẫn được so sánh. Chỉ là khi ba người xếp hàng để đăng ký, bầu không khí ngột ngạt. Vợ, nhìn ba chàng trai này. Ba chàng trai, Xie Yu ba người, Đa Mây có gu thời trang sắc sảo. Nếu không phải là thời gian, anh ta có thể phải cống hiến hết mình cho việc thiết kế trang phục. Khi lấy ra một lọ sơn móng tay màu đen, Xie Yu từ chối. Bạn gọi gì tuyệt không? Đa Mây nói trong khi vẽ. Kẻ trộm rất tuyệt, thực sự cảm ơn anh tin em. Tôi đã xem một vài video suốt đêm qua. anh trai mắt mẻ nhảy như thế này. Nhờ sự ban phước của Đam, hình dạng sân khấu của họ không chỉ đi trên chiến tuyến không chính thống, mà còn thêm rất nhiều yếu tố lạ. Xia Yu Cheo có một lớp học vào ngày trò chơi. Trên thực tế, họ đã không tập luyện gì cả. Xia Yu nhảy lên, Đam Mây nhảy múa khêu gợi và nhẹ nhàng nhưng trông thật đáng xấu hổ, không kể đến Châu Đa Lê thực sự đã nhảy những tên trộm nhưng nghĩ rằng anh ta rất giỏi. Ba người cuối cùng nhảy lên một cách mù quáng trên sân, và hành động của họ không được nhớ đến. Ba người luôn va chạm theo nhiều cách khác nhau. Bạn nghĩ rằng tôi theo cách đó, tôi nghĩ bạn hạn chế hiệu suất của tôi. Xia Yu nhớ rằng móng tay của anh không bị loại bỏ sau giờ học vào ngày hôm sau. Châu Đa Lê thậm chí còn tệ hơn. Anh ấy có một cuộc thi thể thao điện tử nhỏ trên quán cà phê Internet diễn ra khá thường xuyên và được phát sóng trực tiếp ở quy mô nhỏ. Đêm đó, hàng chục ngàn người đã xem anh ta cầm con chuột bằng sơn móng tay màu đen và 5 móng tay màu đen khác gõ trên bàn phím. Không thành vấn đề, nhưng Xia Yu quan tâm một chút. Cho đến khi Đa Mây rời đi, họ không biết cô gái đó là ai. Châu Đa Lê đã từng hút một điếu thuốc và phân tích. Thật ra, có lẽ tôi có một phỏng đoán táo bạo, bạn có nói rằng gì trung niên mà bà Đa Mây đã yêu không? Đó là ủy ban khu phố của chúng tôi, nhưng ông ta bối rối và sợ chúng tôi sẽ sử dụng thế tục anh ta nhìn anh ta. Tôi chết tiệt, câu hỏi này quá tuyệt vời. Nhưng nếu không, thì lời giải thích không rõ ràng, không có cô gái nào cả. Xia Yu không nói chi tiết, anh Trao nghe nó và gật đầu. Ồ, hiệu ứng sân khấu. Cảm xúc trong giọng điệu của anh quá rõ ràng, Xia Yu nói. Bạn dường như thất vọng, ông Trao nói, hát loại, ngay khi Su Xia tuyên bố cuộc họp kết thúc mọi người vội vàng sắp xếp mọi thứ và đi ra ngoài. Một số cậu bé đã đứng ở cổng K3 một lúc và sau đó họ mở cửa sổ và nằm bên cửa sổ và hét lên. Anh ơi, đi chơi đi. Nhìn chung, He Trao rất nổi tiếng. Anh ta rất dễ kết bạn với bạn bè và chó cáo. Góc truyện audio.com. Mặc dù tên của người anh lớn là Megatron, nhưng có một nhóm nam sinh trong lớp của Gary Joen rất thân với anh ta. Họ thường hẹn nhau hoặc chơi trò chơi trong các quán bar trên Internet. Sen Chia cũng ở trong. Su Xia nhìn anh ta lạnh lùng khi đi ra ngoài. Sen Chia chỉ muốn nói, đi và chơi cùng nhau, sau đó những từ đó trở nên dí dỏm và trở thành. Tôi chơi trò tôi thấy bạn chúng, bụng tôi vẫn đau một chút. Anh Trao trông ổn, ngồi trên ghế, ngả người ra sau và vẫy tay với họ. Đi, hẹn gặp lại ở sân vận động. Sau khi nói xong, anh ta cúi đầu và rút mặt nạ ra khỏi túi quần. Anh ta định đeo nó lên mặt như thể anh ta đã nghĩ gì đó. Xia Yu đứng dậy và bước ra. Không đánh nhau, anh Trao nhún vai và không nói gì. Khi Xia Yu đến cửa, He Trao đột nhiên hét tên anh ta đằng sau. Xia Yu quay lại và dựa vào cửa để nhìn anh ta. Anh ta đã không viết, đánh giấm nhanh, và, bạn đang khó chịu, ông Trao đã đeo mặt nạ. Không có gì quen thuộc với tên của bạn mới. Ông Trao nói, chúng ta hãy chăm sóc bạn trong tương lai, ở cùng một bàn. Gu Xuê Lan gọi Xia Yu lúc 6 giờ tối. Bạn đã ăn tối chưa? Hôm nay bạn có thấy giáo viên và bạn học của mình không? Gu Xuê Lan hỏi, bạn ở cùng bàn như thế nào? Xia Yu Gary ban đầu có cùng một bàn. Sau đó, khi danh tiếng của anh ngày càng tệ, giáo viên cũng có biện pháp đặc biệt chống lại anh để anh ngồi một mình. Gu Xuê Lan không biết anh đang nghe ai, và anh biết rằng anh có một năm hai cùng một bàn, nhanh chóng gọi để hỏi. Xia Yu xin nói, khoan không hay lắm. Tuy nhiên, để tránh rắc rối, Xia Yu tình cờ nói. Không sao đâu, nắng và vui vẻ yêu thể thao, nhưng đó là điểm kém. Gu Xuê Lan không biết tại sao con trai mình, người đếm ngược mỗi khi đi thi, lại rất chán ghét hiệu suất kém của bàn mới. Cô dục thêm vài từ ý nghĩa chung là không gây khó khăn cho việc học hành chăm chỉ, Xia Yu trả lời một cách tầm thường, ngoại trừ. Không còn gì nữa. Sau đó, tôi sẽ không nói với bạn. Gu Xuê Lan nói, bạn tự nghĩ về điều đó và mẹ không thể kiểm soát bạn, gần như một người trưởng thành. Đừng quá bốc đồng để làm mọi việc. Xia Yu đao, chà, bạn nghỉ ngơi sớm. Xia Yu không gây rắc rối, nhưng anh chàng yêu nắng và thích thể thao của anh ta ở cùng bàn đã đâm một cái giỏ lớn vào ngày đầu tiên đến trường. Da không tốt, đi đến sân bóng rổ để chơi một quả bóng đánh một cậu bé được xếp vào hàng tốt nhất và kiếm được 3 học sinh giỏi nhất mỗi năm. Su Xia đi ra khỏi văn phòng giám đốc, cô ấy đã không được đào tạo như thế trong một thời gian dài và cô ấy đã rất tức giận. Khi điều này xảy ra vào ngày đầu tiên đến trường, cô ấy hỏi cách cô quản lý lớp học và cách cô quản lý học sinh. Cô ấy đứng đó cúi đầu và đếm trong nửa ngày, không biết cô ấy có bực mình hay ngại ngùng không, mặt cô ấy có màu xanh và đỏ một lúc và khi cô ấy bước vào văn phòng, cô ấy vỗ mạnh vào kế hoạch bài học trên bàn. Các giáo viên khác bị bất ngờ bởi phong trào này, và nhìn lên cô ấy. Khi cô ấy nhìn thấy nước da của cô giáo Su, không ai dám hỏi chuyện gì đã xảy ra. Liêu Cô Nhao chỉ đến và đưa ra mẫu thông báo có chữ ký của cha mẹ. Su Xia rất vô cảm và nói lạnh lùng. Anh Chao không ở trong lớp, anh gọi anh. Liêu Cô Nhao thực sự khá sợ hãi. Mặc dù mọi người nói rằng Siêu Siêu thật tồi tệ, anh ta rất kiêu ngạo và cô đơn. Người đàn ông ở tòa nhà phía đông có căn cứ và thú vị hơn. Nhưng anh sợ He Chao hơn. Anh thấy He Chao đánh nhau trong người. Nó vẫn đang học năm thứ nhất của trường cấp 3. Góc truyện audio.com. Khi đi được nửa lớp, anh ta đột nhiên bị đau bụng và giơ tay chỉ ra rằng giáo viên đang đi vệ sinh. Anh ta lấy khăn giấy và chạy ra ngoài. Anh ta chạy đến và thấy một tấm biển bảo trì trước cửa nhà vệ sinh. Anh chuẩn bị lên tầng tiếp theo để giải quyết nhu cầu thể xác của mình và nghe thấy ai đó khóc vì thương xót trong nhà vệ sinh. Tôi sai rồi, đừng đánh tôi sai. Liêu Cô Nhao dừng lại, bước vào, và liếc nhìn cẩn thận vào trong. Anh Chao đang đứng trước một cậu bé quỳ trên mặt đất với hai ngón tay giữa điếu thuốc. Mặc dù He Chao đã mặc đồng phục đúng cách nhưng các quy tắc không liên quan gì đến anh ta. Anh Chao nheo mắt và nhổ điếu thuốc trong miệng. Khi anh không cười, cả người cảm thấy lạnh thấu xương, và có một sự điên loạn tột độ trong trạng thái trầm cảm cực độ. Đây là một trò chơi hoàn toàn khác với những trò đùa và trò đùa thông thường của anh ấy. Anh ta búng ra muội than và đôi mắt đầy sương mù, rồi anh ta cúi xuống, túm tóc trực tiếp và buộc anh ta phải ngước lên. Sao anh dám, cách chương.